Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, thứ 420 chương di động giấm đàn 08. Ném cho Phượng Giao một bảo trọng ánh mắt, hai người mượn cớ có việc, nhao nhao ly khai, Phượng Giao rất là không nói gì. Trừng Ngọc Lưu liếc mắt một cái, đạo, sao thế, Ngọc Lưu trực tiếp tương Phượng Giao kéo vào trong lòng. Hung ác nói, hồi đi ngủ, Phượng Giao chán gân xanh hiện lên, hung hăng ở Ngọc Lưu ngang hông kháp một phen. Đạo, ngươi có biết hay không ngươi chính là cái di động bình giấm chua. Đi đâu đâu toan, Ngọc Lưu đau đến nhe răng nhếch mép, thuận thế tương Phượng Giao đặt ở bên hông hắn tay khỏa ở trong tay. Tế tế vuốt ve, cười nói, là chồng kiếp này cũng chỉ vì nương tử một người ghen. Phượng Giao đối với Ngọc Lưu thường thường mạo ra tới lời tâm tình, đã hoàn toàn không trước như vậy cảm thấy buồn nôn không thoải mái. Hết bận sao, Phượng Giao trên mặt cũng là khó có được nhu hòa chi sắc. Kỳ thực hai người cùng nhau sau, có rất ít cơ hội như vậy chung sống, bởi vì sự tình quá nhiều. Ngọc Lưu ân thanh, cầm cho vào ở Phượng Giao trên vai cọ cọ, ôn nhu nói, Giao Giao. Chúng ta muốn đứa nhỏ đi, Phượng Giao thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Âm thanh cũng hơi có vẻ cứng ngắc đảo, thế nào nhắc tới hai từ. Kỳ thực, đối với đứa nhỏ một chuyện, Phượng Giao là hoàn toàn chưa từng nghĩ. Hơn nữa hai người cùng phòng lâu như vậy, mặc dù nàng không có đi uống tránh mang thai thuốc, thế nhưng ở đến ly thành trước, Nam Cung Phong từng đã cho nàng một túi thơm, là có tránh thai hiệu quả. Chuyện này nàng chưa nói với Ngọc Lưu, cho nên lúc này Phượng Giao phản ứng ở trong mắt Ngọc Lưu rất là kỳ quái. Giao Giao, ngươi làm sao vậy? Ngọc Lưu ôm chặt Phượng Giao, trên mặt có không hiểu chợt lóe lên. Ngươi có phải hay không không thích đứa nhỏ? Phượng Giao lưng dán Ngọc Lưu ấm áp ngực, thân thể chậm rãi mềm mại xuống, thoải mái cười nói, không có, ta chỉ là không có nghĩ tới chuyện này. Ngọc Lưu ứng thanh. Trong lòng vẫn cảm thấy Phượng Giao vừa phản ứng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là trước đây có quá không tốt ký ức sao? Giao Giao, Ngọc Lưu, hai người đồng thời mở miệng. Đây đó đều là sửng sốt, lập tức lại cười nói. Người trước nói, kết quả lại là đồng thời mở miệng. Phượng Giao xoa xoa mi tâm, chờ Ngọc Lưu trước nói. Trong không khí truyền đến sàn sạt thanh âm. Hai người thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng, Ngọc Lưu cất cao giọng nói, bọn đạo trích bọn chuột nhát, đã dám đến, thế nào bất dám hiện thân. Lời này mang theo vài phần nội lực, rất nhanh ở trong viện khuếch tán ra, vốn đã muốn ngủ mấy người nhao nhao đều là sắc mặt nghiêm trọng. Lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, vận công bay về phía Tương Thủy các phương hướng. Quả nhiên, Ngọc Lưu tiếng nói vừa dứt, sân bốn phía có mấy phần rất nhỏ tiếng vang, sau đó liền là hơn 10 người hắc y nhân rơi vào hai người bốn phía. Tương hai người hoàn toàn bao vây lại, Phượng Giao sắc mặt bình thường, rất là nhàn hạ, thế nhưng chỉ có nàng tự mình biết, trong lòng căng, lần này hắc y nhân, rất lợi hại, chỉ là, thân là sát thủ, Phượng Giao giác sẽ không để cho đối thủ nhận thấy được của nàng một tia khác tình tự. Hơn nửa đêm, nhà ai cầu đi nhầm phương hướng. Phượng Giao âm thanh thanh lành lạnh lãnh, thế nhưng trong câu nói châm chọc ý vị hết sức rõ ràng. Dẫn đầu hắc y nhân dường như mới nghe lần đầu, lạnh nhạt nói, chết đã đến nơi, còn đang múa mép khua môi. Ngọc Lưu lạnh thấu xương mâu quang quét về phía hắc y nhân. Cười lạnh một tiếng, âm thanh như gió lạnh bàn vô tình, người đã như vậy nóng ruột. Kia bản thái tử nhất định sẽ làm cho ngươi hảo hảo thể hội một phen. Chết đã đến nơi cảm giác. Ngọc Lưu khi nói chuyện, Phượng Giao đã một cái lắc mình theo trên người hắn nhảy khai. Mũi chân chỉ xuống đất, trong tay chẳng biết lúc nào hơn một thanh chủy thủ, thứ hướng về phía gần nhất hắc y nhân. Hết chương.